Chương 638, Thương nghị canh 1. Trương Lương cùng ẻ mì giả kỳ dịt sủ gủ đối thoại có chút ngoài những người khác ý liệu, nói thí dụ như Saber, liền tốt kỳ nhìn hai người liếc mắt, cổ tỏ mì nẹ ấy tên này, dường như không phải lần thứ nhất nghe được. Saber hơi nghi hoặc một chút ở trong đầu triển khai hồi ức, mình là ở nơi nào nghe qua tên này đây. Thoạt nhìn, ngươi cũng là tán thành kết minh. Trương Lương mỉm cười, đối trước mắt ẻ mì giả kỳ dịt sủ gủ triển khai thăm dò. Ẻ mì giả kỳ dịt sủ gủ không có nụ cười, cùng hắn trước sau như một biểu tình một dạng thờ ơ. Ừ, đánh cách khác, nếu như tỏ xạ cả có thể được gì đỡ trận doanh cứ điểm tin tức, như vậy cũng đáng giá tương kê tự kế, đem tình báo hỏi thăm được tay. Với lúc đó, ý dịt và cư nhiên bằng vào cùng với chính mình lực ý chí, đi xuống, Trương Lương liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Có chút cật lực tựa ở Trương Lương trên người, hai người thân mật cử động. Để đối diện ẹ mì giả kỳ dị sủ gù mí mắt trực nhảy, hắn không có nghĩ đến, Trương Lương cùng vị này chén thanh khí đều có như vậy quan hệ tốt đẹp. Nghe ẹ mì giả kỳ dị sủ gù thoại ngữ, Trương Lương có chút hết ý nhíu lông mày, chẳng lẽ còn không có hỏi thăm đi ra không không nghĩ tới cái loại này tiểu hài tử sẽ để cho ẹ mì giả tiên sinh phí nhiều như vậy tâm tư. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gù không nói gì, bên cạnh hắn nữ trợ thủ đã bổ sung nói rõ, đây là bởi vì... Dì đỡ cùng hắn Master bình thường ngồi là tốc độ cao phi hành nỗ lệ Phantasm, cho nên từ đường bộ truy tung là không có khả năng. Ta biên bức cũng vô pháp đuổi kịp tốc độ của bọn họ, cho nên luôn là theo dõi không đến. Trương Lương nghe vị này nữ trợ thủ thoại ngữ, yên lặng hồi tưởng một cái hòa vợ cùng đại đế cử chỉ, không khỏi nâng chán, hai người kia thật đúng là đúng như vậy làm, ý dịt và hơi nghi hoặc một chút, nói lên ẩn giấu hành tung thủ pháp. Lẽ nào bọn họ so với kia cái La Đức? Ngài Lô Mỹ Doi ưu tú hơn ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù bên cạnh luôn là không lộ vẻ gì nữ trợ thủ bình tĩnh nói. Tuy là thật bất ngờ, chúng ta ở toàn bộ phự kỳ trong phạm vi kiểm tra qua hết thảy ma thuật sư khả năng thiết trí nhà ở của công nhân địa điểm, nhưng vẫn là tìm không được gì đỡ cùng hắn Master. Tựa như nàng nói, lúc này ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù nhức đầu nhất, chính là tìm kiếm và vờ. Vèo vẹt cứ điểm. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ tuy là biết rõ ma thuật sư các loại ẩn thân thủ đoạn, nhưng hắn vẫn không thể nào ngờ tới, lại có Master liền tiền thuê đều tiết kiệm, trực tiếp ký túc ở dân cư bên trong. Chỉ là điểm này, Trương Lương mặc dù không cảm kích, nhưng cũng sẽ không nói cho hắn mà thôi. Y dịt bèo nhìn một chút Trương Lương, thấy hắn cười khổ, nhân tiện nói, nhưng cái này một tình báo bị tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nắm giữ có khả năng nhiều đến bao nhiêu mải giả trả lời khẳng định nói. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ từ nơi này loại này chén thánh chiến tranh sơ kỳ liền làm các loại tường tận chuẩn bị, giám sát nhân sự kiện chính là một ví dụ rất tốt. Hơn nữa mại dạ nói đến đây chả gì tổng đông nhiên, len lén nhìn sang y dịt vèo biểu tình. Châm mặc nàng, xem ra là cùng mại dạ nghĩ đến cùng đi. Hơn nữa, chúng ta cho rằng tỏ xạ cả đã ở âm thầm điều khiển ạ xạ xin Master cổ tó mi nẹ cài ấy. Nam nhân kia nếu như đứng ở một cái có thể ảnh hưởng đến cổ tỏ mì nẹ cái trên lập trường, như vậy hắn mời từ loại nào trong trình độ đối với chúng ta mà nói vẫn tương đối có lợi. Trương Lương mặt giãn ra cười nói, thoạt nhìn, các ngươi đối với cổ tỏ mì nẹ cái ấy, nhưng là có khá nhiều đề phòng á ử, cho nên, nhất định phải mau sớm diệt trừ hắn. Vị này nữ trợ thủ nghĩa bất dung từ no y ta sẽ ở liên minh thời điểm đối với ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù đưa ra điểm này. Trương Lương bình tĩnh nói. Ừ, Saber. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù đống nhiên gọi lại Saber. Cái gì sự tình? Ẹ mì giả tiên sinh Saber xoay người, nàng mặc dù có chút ngoài ý muốn ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù đống nhiên chủ động mở miệng, thế nhưng đối nàng mà nói, đối với vu vệ cùng kỳ dịt sủ gù ác cảm, đã sớm đã định trước. Tuy là thái độ bình tĩnh như cũ. Thế nhưng tại chỗ mỗi người đều biết vị này thư phụng cao khiết kỵ sĩ vương cùng nàng Master giữa mâu thuẫn. Thoạt nhìn, Trương Lương thích hợp hơn làm xạ bờ Master. Không đơn thuần là ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ trong lòng, những người khác trong lòng, cũng là như vậy nghĩ đến. Ở bên ngoài, có một cái gọi là mổ tở tái cụ, có thể dùng đến thay đi bộ, có rất mạnh tính cơ động. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ vẫn là gương mặt mặt tê liệt, mặc kệ cái khác người có thay đổi gì. Hắn vẫn luôn là như vậy răng dấp, mọi người đa tư lâu tập quán. Nhìn thấy ẻ mì giả kỳ dịt sủ gủ cùng xạ bờ giữa nói chuyện với nhau dường như không phải cực kỳ thuận lợi dáng vẻ. Bên cạnh hắn cao y vi kia tấn chức tấn trách nữ trợ thủ lập tức bổ sung, Đúng thế. Có người nói ngươi có thể đủ thuần thục lái xe chiếc kia Mercedes, căn cứ kỳ dịch sủ gụ chỉ thị, ta còn chuẩn bị thích hợp hơn chiến đấu trên đường phố cơ động đạo cụ. Sạ bờ nghe vậy, giống như là thấy hứng thú, vậy là tốt rồi, có so với kia ô tô thích hợp hơn chiến đấu cơ giới, với ta mà nói là trợ giúp tương đối lớn. Vị này nữ trợ thủ lập tức nói, hiện tại liền đứng ở ngoài cửa, ngươi đi nhìn có thể hay không dùng đi. Ừ, sẽ đi ngay bây giờ. Sạ bờ nhìn bên cạnh Trương Lương liếc mắt, thấy hắn gật đầu, liền dùng tràn ngập mong đợi nhẹ nhàng bước tiến đi ra thương khố. Mai dạ như trước mặt không thay đổi đưa mắt nhìn nàng đi ra ngoài, nhưng ở nội tâm, nhưng ở vì sạ bờ nhìn qua cũng bất quá là một gã phổ thông thiếu nữ, hoàn toàn nhìn không ra nàng chính là kỵ sĩ vương ạ tù gì ạ mà thở dài bình thời sạ bờ thấy thế nào đều chẳng qua chỉ là một hơi lộ ra láo thành tên nhỏ thó thiếu nữ. Không có người tin tưởng nàng chính là cái kia chiến hỏa bay tán loạn tuế nguyệt dưới lập được chiến công hiển hách vương. Hơn nữa, nghĩ đến một bên Trương Lương, nàng nhịn không được cau mày, luôn cảm thấy, xạ bờ cùng thiếu niên này quan hệ tốt giống như không giống bình thường. Thế nhưng ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ dường như nhạc kiến kỳ thành răng rớp, để cho nàng cũng không tiện nhiều lời. Ừ xạ bờ như trước duy trì anh linh cùng mạ sát giữa cơ bản lễ nghi, chỉ là ngôn ngữ ở ngoài. Lại tránh không được vài phần lãnh đạm. Thỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nếu là để cho ta cùng nệ rổ kết minh, như vậy xạ bở sẽ không thuận tiện đi theo, ý dịch mèo, thân thể của ngươi không được, cũng không có thể đi theo. Không biết vì sao, Trương Lương tựa hồ đối với ẹ mì giả kỳ dịch sủ gủ cực kỳ yên tâm một dạng, đem ý dịch mèo giữ lại, đại khái là bởi vì còn có xạ bở ở duyên cớ. Xạ bở cùng mình quan hệ không thể nghi ngờ, mà có xạ bở ở. Còn có ý dịt vèo ở, như vậy Trương Lương bao nhiêu cũng có thể thả lỏng một chút. May là như vậy, Trương Lương triển lộ ra tín nhiệm, hãy để cho ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ khuôn mặt có chút động, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trương Lương liếc mắt, phảng phất như vậy thì có thể xem thấu bí ẩn này một dạng thiếu niên đáy lòng đến cùng cất giấu dạng gì tâm tư. Như vậy, Nệ Dô, chúng ta đi thôi. Trương Lương mỉm cười, mang theo Nệ Dô ngồi lên xe. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì lúc này, lại người ở chỗ nào đâu 11 phải sớm một chút cập nhật.